Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng theo về mặt lấy lòng nói. Làm sao dám chứ? Làm sao anh không cần theo bảo bối của anh được, Huỳnh Nhi à? Trần Dục Trạch, tôi thấy anh chính là không cần tôi nữa đó. Anh có biết không hả? Chúng ta đã 5 ngày rồi không gặp mặt nhau đó. Nói xong, cô còn giơ tay lên xòe 5 ngón tay trước mặt Trần Dục Trạch. Anh biết hết. Trần Dục Trạch nhân cơ hội ôm lấy cô vỗ về. Có trời mới biết. Anh nhớ cái ôm cùng với tiểu yêu tinh nhỏ bé dày vò người ta này đến mức nào. Cô rãy khỏi phòng ôm của người kia rồi gào lên. Anh biết cái gì hả? Anh biết uống canh người ta làm. Anh biết tôi tranh ngân thua với người ta, bị người ta ức hiếp rồi còn ngồi xem kịch vui. Anh biết để người ta gọi anh là anh Dục Trạch. Anh Dục Trạch dễ chịu lắm chứ gì? Trần Dục Trạch, hôm nay anh nói thẳng một câu với tôi đi. Anh có cần tôi hay là cần cô ta hả? Hay là tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ của anh? Mộc Huy bùng nổi như vậy. Cô không thích lại cảm giác này, thật sự là vô cùng không thích. Cho dù cô biết rất rõ, người đàn ông trước mắt này sau khi ở cùng với cô, cũng không còn tiếp tục trêu ghẹo cỏ dại ở bên đường nữa. Thế nhưng Mộc Huy cô lại không muốn bị người khác bỏ rơi. Đầu tiên là mẹ, rồi cô Nhi Viện, rồi sau đó là Mộc Cần, nhà họ Mộc. Bây giờ, Trần Dục Trạch là chỗ dựa duy nhất của cô, là người cô đã dành tình cảm chân thành, là duy nhất của cô. Cô sợ, rất sợ sẽ mất đi Trần Dục Trạch. Càng nghĩ thì nước mắt liền chảy ra, có uất ức, có cả sợ hãi. Trần Dục Trạch nhìn người nào đó, khuôn mặt tràn đầy nước mắt, thì lòng đau quặn thắt lại, một lần nữa ôm người đó vào trong lòng thật chặt, không để cho cô dãy dụa nữa. Vùi đầu của Mộc Huy vào trong ngực mình, hiện giờ không có lời nào, có thể nói hơn là tiếng tim đập rất có lực. Của mình thay lời nói, anh yêu em, muốn nói với Mộc Huy kia. Một lúc lâu sau, Mộc Huy dưới tiếng tim đập thình thịch tỉnh táo lại, kéo kéo áo của Trần Dục Trạch, khàn khàn giọng nói. Dục Trạch à? Sao thế? Trước tiên anh phải đi giúp miệng 100 lần, sau đó tắm 10 lần. Đêm nay không được tăng ca nữa, về nhà sớm một chút. Bằng không tối nay anh đừng hỏng bỏ lên giường của em. Sau đó cô phóng khoáng xoay người, vành một tiếng đóng cửa phòng tổng tài lại, rồi đi về nhà. Để lại một Trần Minh Trần Dục Trạch ở phòng tổng tài sờ sờ trán, thở dài một cách vô tận. Trời ạ, tiểu siêu tinh này thật là biết cách dày vò người ta mà. Mới về đến nhà, Trần Dục Trạch đã bị làm cho sợ. Mỹ nữ đang làm mỹ thực. Ai có thể nói với anh đây là đang làm gì hay không? Dục Trạch à, anh trở về rồi sao? Thật là vất vả rồi. Nhanh đi tắm rửa, sau đó chúng ta sẽ ăn cơm nha. Mộc Huy đeo tạp dề Doraemon màu xanh lam, một tay cầm thìa nhảy đến trước mặt của Trần Dục Trạch. Sau khi cô thơm lên má người kia một cái, vui vẻ nhảy về phòng bếp nấu ăn. Trần Dục Trạch lần này thì suýt chút nữa đã bị dọa chết kiếp rồi. Tắm rửa, nấu cơm thơm má, còn có cái tạp dề Doraemon màu xanh lam kia nữa. Trần Dục Trạch ngửa đầu hỏi trời xanh, anh đã phạm vào tội lỗi gì vậy rồi chứ? Còn nhớ lần trước, khi nhìn thấy cái tạp dề Doraemon kia là bởi vì khoảng thời gian nào đó tâm trạng anh không tốt. Hơn nữa là vì Mộc Huy, nên mỗi ngày anh đều mượn rượu giải sầu, mượn thuốc lá để trải qua đêm dài. Nào ngờ những việc đó lại bị tiểu yêu tinh gọi là Mộc Huy kia biết được. Ngày hôm sau, tiểu yêu tinh này liền mua cái tạp dề Doraemon kia cùng 20 cân nho còn chưa chín. Mỗi ngày lên mạng học làm rượu nho, mỗi ngày đều làm nhưng lại không cho đường vào. Còn nhớ có một đêm, tiểu yêu tinh này hùng hổ xông vào phòng đọc sách của anh, đặt một chai rượu nho độc quyền Mộc Thị ở trước mặt anh, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà nói rằng: "Yếu rượu của nhà người khác, còn bằng uống rượu của nhà mình đi. Hôm nay anh cũng hết chai rượu này thì anh đừng mơ chạm vào rượu khác. Còn ra vẻ mượn rượu giải sầu cái gì chứ? Lẽ nào anh không biết gọi là mượn rượu tiêu sầu càng sầu sao?" Trầm Dục Trạch, anh có cái gì bất mãn thì cứ nói, nhưng đây là rượu em tự mình làm, còn là thành ý nhận sai của em, anh nhất định phải uống hết. Bị buộc bất đắc dĩ, lúc đó anh uống một ngụm rượu nho Mộc Thị kia, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ hương vị ấy. Trần Dục Trạch cảm thấy từ khi uống qua rượu nho của Mộc Thị thì bất cứ một thứ chua gì đối với anh mà nói cũng đều là so easy. Trần Dục Trạch bị hồi ức e răng của mình hồ dọa, đến cuối cùng vẫn lấy lại tinh thần. Bởi vì đường sống của mình, Trần Dục Trạch âm thầm lau mồ hôi một phen, vốn là không hề có trên trán, mà kính cẩn tuân theo lời dạy bảo của Hoàng Hái Hậu nương nương, nơm nớp lo sợ đi tắm. Dùng tốc độ nhanh nhất của mình tắm rửa xong, Trần Dục Trạch vâng lời ngồi vào bàn ăn, nhìn hơn 10 bát canh hoàn toàn khác nhau trước mặt, mồ hôi lạnh của Trần Dục Trạch lộp độp rơi xuống. Dục Trạch à, mau lại đây ăn canh đi. Đây toàn là canh tâm ý. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net